Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, giao dịch. Chim cánh cụt người không thể nghi ngờ là Gotham thành phố xuất sắc nhất thương nhân. Hắn bị bắt vào đến về sau liền nhanh chóng thành lập mạng lưới tình báo của mình lạc. Trằn trọc với giám ngục cùng tù phạm ở giữa. Theo vừa mới bắt đầu chào hàng một chút tin tức ngầm. Càng về sau nhận thầu toàn ác kham bệnh viện tâm thần bên trong tất cả bia đồ uống nước khoáng. Đậu phộng hạt dưa bài poker. Lại đến cuối cùng, ngay cả một chút giám ngục đều muốn gọi hắn một tiếng co bay tiên sinh. Dù sao ngắn ngủi trong vòng nửa năm, hắn liền trở thành ác kham bệnh viện tâm thần bên trong thế lực lớn nhất tù phạm. Thế lực của hắn lớn đến trình độ gì đâu? Nâng mấy cái ví dụ. Hắn mỗi bữa cơm đều có hai đầu tươi mới sống cá. Hắn trong nhà tù phủ lên thượng hạng thảm. Hắn có mình máy quay đĩa cùng mỗi tháng đổi mới một lần CD. Mà lại hắn xì gà so Quincy giám ngục trưởng còn muốn quý. Đúng vậy, chim cánh cụt người chính là như thế một cái đúng nghĩa người làm ăn. Trong mắt hắn, chỉ cần là người, liền sẽ lâm vào lợi ích vực sâu. Bất luận là người tại Gotham giảm mua súng ống đạn được cũng tốt. Hoặc là tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong bán cái mông cũng được. Tóm lại chỉ cần ngươi có nhu cầu sự tình, hắn là có thể đem món nợ của ngươi tính toán rõ ràng. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít. Tại sau 4 tiếng, cũng chính là cơm trưa thời gian, Tử Lương một thân một mình ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Bởi vì bắp thịt co rút còn không có hoàn toàn làm dịu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chậm rãi xe bánh mì phiến. Về phần tại sao muốn đem bữa tối đổi thành bánh mì phiến, đương nhiên là bởi vì bánh mì phiến có thể không dùng cơm cỗ nha. Tên kia bị thìa đâm cơn sốc phạm nhân còn không có tỉnh táo lại. Vì lẽ đó không có ai biết lần này bộ đồ ăn cấm dùng sẽ duy trì bao lâu thời gian. Nhưng là nghe một chút tin tức linh thông nhân sĩ nói. Bộ hậu cần đã trong đêm tiến mua sắm các loại khẩu vị mỡ bò cùng mứt hoa quả. Thành tấn cái chủng loại kia. Tin tức này đối với ác kham bệnh viện tâm thần bên trong đám tù nhân không thể nghi ngờ là cái thiên. Đại tin dữ, nhưng là rất thần kỳ là. Tựa hồ có rất ít người chú ý chuyện này. Bởi vì lúc này giờ phút này, bệnh viện tâm thần bên trong chính phát sinh một kiện càng thêm hấp dẫn ánh mắt sự tình. Đó chính là chim cánh cụt người đi ra hắn gian nào xa hoa tù thất. Tự mình đến thứ ba khu giam giữ nhà ăn. Đồng thời tại Tử Lương bàn ăn ngồi đối diện xuống tới. Cái này ý vị, chim cánh cụt người cho rằng tên này người mới là phiền phức nhân vật. Mà phiền phức, tự nhiên là phải trải vuốt. Người tốt. Tử Lương, chim cánh cụt người nói, thanh âm của hắn rất lịch sự, nếu như ngươi nhắm mắt lại, tuyệt đối liên tưởng không đến hắn chỉ là cái 1m5 không đến tiên thiên dị dạng. Ta gọi Oswald Chesterfield Corbey, ngươi có thể gọi ta Corbey tiên sinh. Tử Lương nhìn xem trước mặt cái này không thể so cái bàn cao. Bao nhiêu gia hỏa. Chậm rãi ung dung đem một đầu bánh mì nhét vào miệng bên trong. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cặp kia giống như vĩnh viễn hư lấy con mắt có chút tinh thần. Tốt a, ta biết ngươi là người rất thông minh, mà loại người như ngươi tại hoàn toàn giải ta trước đó là sẽ không nói gì nhiều. Bất quá ta vẫn còn muốn cho thấy ta ý đồ đến. Chim cánh cụt người cười cười nói, ngươi là một người mới thực sự là quá rêu rao một điểm. Cũng là bởi vì ngươi, tất cả chúng ta đều muốn ăn được một tháng bánh mì phiến. Vì lẽ đó ta cảm thấy hẳn là hướng ngươi đề tỉnh một câu. Ác kham bệnh viện tâm thần là cái ấm áp hữu ái địa phương. Nếu như ngươi còn như vậy hồ đồ xuống dưới, rất có thể sẽ đưa tới phiền phức. Ngươi hiểu ta ý tứ, đúng không? Nói xong câu đó, chim cánh cụt người lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời nhìn chằm chằm Tử Lương, chờ đợi lấy một đáp án. Ấy, Tử Lương nuốt xuống miệng bên trong bánh mì. Mặc dù ngươi nói chuyện rất lễ phép, nhưng là ta thế nào cảm giác? Chỉ cần ta cấp ra một cái ngươi không thích nghe đáp án, phía sau ngươi mấy vị này huynh đệ liền sẽ lập tức đem ta cho xé. Hắn hững hờ nói, đồng thời không e dè dùng cằm chỉ mấy chương cái bàn bên ngoài ngồi mấy tên tráng hán. Chim cánh cụt người hơi sững sờ. Nói như vậy, ngươi đã sớm nhìn ra rồi. Ha ha, là bởi vì ngươi tại vào tù cùng ngày liền nhớ kỹ toàn bộ khu giam giữ tất cả khuôn mặt sao? Ta cũng không có chuyên cần như vậy. Tử Lương uể oải nói, mặc dù mấy vị kia cùng ngươi không phải đồng đạo tới, nhưng là người chung quanh trừ nhìn chằm chằm ngươi, chính là nhìn chằm chằm mấy người kia. Đây cũng quá rõ ràng điểm. Chim cánh cụt người tựa hồ rất hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, quan sát của ngươi lực rất nhạy cảm, mà theo ta hiểu rõ, như ngươi loại này tỉ mỉ ngươi hẳn là đều rất thức thời. Vì lẽ đó ngươi đến Arkham bệnh viện tâm thần bao lâu? Tử Lương đột nhiên nhận lấy câu chuyện, chim cánh cụt người thoáng cau lại lông mày. Hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tại tới gặp ta trước đó liền đã biết ta là bởi vì cái gì bị bắt vào tới. Cũng biết ta vì cái gì được đưa đi y tế chỗ. Không phải ngươi liền sẽ không ngồi ở chỗ này, Tử Lương nói đến. Ta tiến vào Arkham sau hết thảy ngươi cũng hẳn là hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là ta chỉ là biết tên của ngươi. Cái này không công bằng. Ha ha ha, rất tốt. Ta là người làm ăn. Thích nhất từ chính là công bằng. Như vậy ta cũng có thể giới thiệu lần nữa một chút chính ta. Chim cánh cụt người nói. Tên của ta ngươi đã biết. Ta còn có cái rất chán ghét tên hiệu, gọi chim cánh cụt. Đời ta giết đến nhiều nhất, chính là ở ngay trước mặt ta gọi cái tên hiệu này người. Ta bị 8 năm trước bị giam tiến Arkham bệnh viện tâm thần. Tội danh là buôn bán súng ống đạn được, mà lại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta chán ghét không an ổn ngục giam sinh hoạt, vì lẽ đó theo cái này một giây bắt đầu. Nếu như ta nghe nói ngươi lại cho ta náo ra phiền toái gì đến, ta liền đem ngươi tứ chi gõ nát, sau đó mặt sông tường cột vào nhà vệ sinh ngồi liền bên trên. Ngươi thật buồn nôn, Tử Lương nghe, được cuối cùng đoạn văn này lúc, để lộ ra rõ ràng buồn nôn biểu lộ. Bất quá bất kể nói thế nào, ngươi là ta mấy ngày nay tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong gặp qua duy nhất còn tính là lớn đầu óc người, vì lẽ đó, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chim cánh cụt người chân mày nhíu chặt hơn. Hắn vốn là đến cảnh cáo vị này người mới thành thật một chút. Nhưng là nói, cái này gọi Tử Lương người lại đem chủ đề kéo tới muốn cùng tự mình làm giao dịch bên trên. Mặc dù hắn đối loại này trạch hướng chủ tuyến đối thoại rất phản cảm. Nhưng là, đã gặp được một trận giao dịch. Không có lý do không nghe xong đúng không? Đây xem như một loại bệnh nghề nghiệp. Tốt, a, nói một chút, chim cánh cụt người rất chuyên nghiệp đem hai con béo tay giao nhau bày trên bàn nói. Ta muốn biết, 8 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Lương biếng nhác thanh âm thoáng nghiêm chỉnh một điểm. Chim cánh cụt người biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng là hắn lại nhìn chằm chằm Tử Lương. Hồi lâu cũng không nói một câu. Cứ như vậy qua vài giây đồng hồ. Ha ha ha, xét ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đối với sự kiện kia ta hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Như vậy vấn đề tới. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Thẻ đánh bạc a tương đương, Tử Lương thì thào. Qua mấy ngày, ta đem tòa này ngục giam phá hủy thời điểm mang lên ngươi. Như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.